Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220 nhuộm tóc trái với nội quy trường học. Đi vào học sinh hội, Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc đứng, Lưu Tư Vân Tắc ngồi ở các nàng trước mặt, có việc mau nói. Nhà của chúng ta nhiều đóa thiếu nữ rốt cuộc trái với nào điều nội quy trường học, Lê Mộc Mộc không? Kiên nhẫn nhíu mày, Lưu Tư Vân cao ngạo liếc các nàng liếc mắt một cái. Có người nặc danh cử báo tân sinh Lan Đoá Đoá nhuộm tóc. Trái với nội quy trường học thứ 42 điều, học sinh hội có quyền lực yêu cầu Lan Đoá Đoá đem đầu tóc nhiễm trở về, Lê Mộc Mộc theo bản năng. Quay đầu. Nhìn nhìn rối tung kim sắc hơi cuốn tóc dài nhiều đóa thiếu nữ, liền này thí đại điểm sự tình. Người cứ như vậy lao sư động chúng đem chúng ta kêu lên tới. Này đều thời đại nào, nhuộm tóc làm sao vậy, còn trái với nội quy trường học, làm lớn như vậy trận trưởng cũng là say, Lưu Tư Vân vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt Lê Mộc Mộc. Thánh Diệu là số 1 số 2 quý tộc trường học. Mỗi một học sinh hình tượng đều đại biểu trường học, Lan Đoá Đoá này lại là nhuộm tóc, lại là Mỹ Đồng, nghiêm trọng ảnh hưởng trường học hình tượng, Lê Mộc Mộc. Ngoặc kép, what, có cay sao nghiêm trọng sao? Ta không có nhuộm tóc, à, ta màu tóc là trời sinh, còn có ta cũng không có mang Mỹ Đồng, Lan Đoá Đoá nghiêm trang nói, không có. Lưu Tư Vân cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu là cái người nước ngoài ta đương nhiên tin, nhưng ngươi trường Z quốc người mặt, lại là tóc vàng mắt xanh, ngươi cho ta là ngốc tử không thành, Lê Mộc Mộc, xì, một tiếng liền cười. Thật đúng là chính là cái ngốc tử, hơn nữa là cái tự cho là đúng ngốc tử, ngươi cười cái gì? Lưu Tư Vân trừng mắt nhìn Lê Mộc Mộc liếc mắt một cái, cảm thấy buồn cười liền cười bái. Như thế nào ngươi quản thiên quản địa còn quản nhân gia cười không cười a? Lê Mộc Mộc hồi trừng mắt. Nhìn qua đi, Lan Đoá Đoá cảm thấy chính mình tâm rất mệt. Vì cái gì những nhân loại này đều ở chú ý nàng tóc cùng đôi mắt đâu? Nhớ rõ nàng lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Mộc khi Mộc Mộc cũng hỏi nàng có phải hay không đeo Mỹ Đồng, lúc ấy nàng còn không biết cái gì là Mỹ Đồng. Nhưng là hiện tại nàng đã biết, Lê Mộc Mộc, ta bất hòa ngươi nói lải nhải, căn cứ nội quy trường học, Lan Đoá Đoá cần thiết lập tức đem đầu tóc nhiễm trở về, đem Mỹ Đồng hái xuống, nếu không ban cho khai trừ xử lý, đều nói nhân ra cái kia là trời sinh. Chích cái giám Mỹ Đồng a, Lê Mộc Mộc nhịn không được bảo một câu thô khẩu, Lan Đoá Đoá yên lặng nghĩ nghĩ. Nàng không có mang Mỹ Đồng, nếu ngạnh muốn trích nói, có phải hay không muốn đem nàng trong mắt hái xuống? Thật đáng sợ, Lan Đoá Đoá không cấm đánh cái run, nhiều đóa thiếu nữ. Chúng ta đi, Lê Mộc Mộc lôi kéo Lan Đoá Đoá thủ đoạn liền đi, nhưng là từ bên ngoài ùa vào tới 10. Mấy học sinh hội thành viên, đem các nàng bao quanh vây quanh, các người nếu dám đi. Ta lập tức khai trừ các ngươi học tịch. Lưu Tư Vân lạnh lùng nói, này vẫn là nàng từ đương học sinh hội phó hội trưởng tới nay. Lần đầu tiên bị người nhăn mặt, hôm nay nếu không hảo hảo giáo huấn một chút các nàng. Kia nàng liền không mặt mũi ở học sinh hội đãi đi xuống, khai trừ học tịch nha. Ta rất sợ hãi nga, Lê Mộc Mộc đôi tay ôm ngực, làm cái hơi sợ biểu tình ra tới. Có quân Việt ca ca ở. Ai dám khai trừ các nàng a? Lưu Tư Vân bị tức giận đến đỉnh đầu ứa ra yên nhi. Bắt lấy các nàng, ra lệnh một tiếng, học sinh hội nghị sự đại sảnh tức khắc bị nháo đến gà bay chó sủa, Lê Mộc Mộc là sẽ đánh nhau không? Sai, nhưng là đối mặt mười mấy nam hài tử, phía sau lại có một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ. Khó tránh khỏi liền sẽ rơi xuống hạ phong, lúc này học sinh hội có thể nói là một mảnh hỗn độn. Lê Mộc Mộc bị hai người trở tay kiềm chế chủ, Lan Đoá Đoá còn lại là bị mấy nữ sinh cấp đè ở nghị sự trên bàn, còn chưa từng có người dám ở học sinh hội dương oai. Lưu Tư Vân oán hận trừng mắt Lan Đoá Đoá, nếu ngươi không chịu nhuộm tóc kia ta liền dứt khoát xong hết mọi chuyện, đêm này tóc cắt rớt tính, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.